Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 343. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 343. Hách Trung Văn vẫn không cam tâm buông tay như vậy. Nhưng anh ta giành không lại Lưu Thiên Hàn. Nhan Nhã Tịnh cuối cùng vẫn bị Lưu Thiên Hàn dẫn đi. Nhan Nhã Tịnh xém chút mất đi hai đứa bé. Cô vốn là muốn hôm nay xin nghỉ ở cùng hai đứa nhỏ. Nhưng Lưu Diễm Mai ôm hai đứa nhỏ không buông tay. Muốn ở bên cháu trai cháu gái cưng của bà. Nhan Nhã Tịnh cũng không nhẫn tâm khiến Lưu Diễm Mai đau lòng. Chỉ có thể để Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ đến chỗ Lưu Diễm Mai một ngày. Sau khi xảy ra chuyện lần này, Lưu Thiên Hàn sắp xếp vài vệ sĩ âm thầm bảo vệ Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ. Nếu là trước đây, Nhan Nhã Tịnh nhất định không muốn phiền anh như vậy. Nhưng qua chuyện lần này, cô không có bất kỳ dị nghị gì với sắp xếp của anh. Không có gì quan trọng bằng an toàn của hai đứa bé. Cô lại không muốn hoảng sợ vì xém chút đánh mất hai đứa bé như hôm nay nữa. Nhan Vũ Trúc luôn đối chọi với cô. Nhan Nhã Tịnh không định cứ ngồi yên chờ chết như vậy. Cô còn chưa bắt đầu phản kích. Chiều này, trong đoàn phim đã xảy ra chuyện không ngờ. Vì buổi chiều đoàn phim còn không ít công việc. Sau khi rời khỏi nhà xưởng bỏ hoang, Nhan Nhã Tịnh về thẳng đoàn phim. Buổi sáng Cao Trúc và Trịnh Kiều hãm hại Nhan Nhã Tịnh thất bại. Buổi chiều hai người họ yên tĩnh đi nhiều. Nhan Nhã Tịnh hiếm khi nhàn nhã. Hiệu suất công việc cao đến mức bản thân cô cũng có chút kinh ngạc. Lúc chiều Nhan Nhã Tịnh đến đoàn phim đã hơi muộn. Cô cho rằng tối nay phải tăng ca mới có thể hoàn toàn công việc trong tay. Không nghĩ tới còn chưa tới giờ tan làm. Cô đã xử lý xong xuôi công việc còn lại. Tôn Lệ luôn luôn giúp đỡ cô. Thấy cô làm xong việc, cô ta nói cô có thể về trước. Nhan Nhã Tịnh thu dọn đồ đạc của mình. Vừa định rời đi, Dương Mai đỏ mắt xông vào đoàn phim. Nhan Nhã Tịnh sững sốt. Dương Mai không phải bị thuộc hạ của Lưu Thiên Hàn đưa tới cục cảnh sát rồi sao? Sao cô ta còn có thể chạy ra? Thấy Dương Mai cách mình ngày càng gần. Nhan Nhã Tịnh lập tức nâng cao cảnh giác 12 lần. Cô cảm thấy Dương Mai đến đoàn phim nhất định là bắt cóc không thành công. Không cam lòng, muốn liều mạng với cô. Nhan Nhã Tịnh, cô cút ra đây cho tôi. Tải app Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Mắt Dương Mai dâng trào hận ý không thể hóa giải. Dáng vẻ đó như hận không thể ăn tươi nuốt sống Nhan Nhã Tịnh. Tay Dương Mai còn cầm chai bia. Nhưng Nhan Nhã Tịnh biết. Trong đó nhất định không phải bia. Nghĩ tới lần trước ở bệnh viện. Cô xém chút bị một người đàn ông xa lạ tạt axit. Trong lòng Nhan Nhã Tịnh lập tức run rẩy. Giác quan thứ 6 nói với cô rằng chất lỏng trong chai bia của Dương Mai rất có khả năng là axit. Dương Mai, cô đã bị đoàn phim chúng tôi đuổi rồi. Ai cho phép cô vào? Thấy khí thế hung hăng của Dương Mai, Tôn Lệ cực kỳ không thoải mái trong lòng. Không đợi Nhan Nhã Tịnh mở miệng, cô ta đã ra lệnh đuổi khách. Dương Mai, mời cô rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát. Chị Tôn, chị đừng kích động. Lỡ Mai thật sự tìm Nhã Tịnh có việc gì thì sao? Nhan Vũ Trúc dậm lớp trang điểm xong. Tươi cười đi xuống từ trên xe bảo mẫu. Nói với Tôn Lệ, vừa rồi, Dương Mai chủ động gọi điện thoại cho cô ta. Dương Mai nói, có người bảo lãnh cô ta ra khỏi cục cảnh sát. Nhưng con đường diễn xuất của cô ta có lẽ hoàn toàn hủy rồi. Mà cô ta trở nên thê thảm như vậy đều do Nhan Nhã Tịnh ban tặng. Cách chương.